Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Lý Diêu Kiếm Thần Cảnh 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Một đầu tựa như đèn lồng sứa người thu hoạch, ẩn thân tới lui tại mênh mông trong hư không. Bát Diện Phu Nhân, Mục Minh Nhân cùng Tuấn Tử, thân ở người thu hoạch trong đầu khí ngâm bên trong. Tựa như người thu hoạch thân ở hệ ngân hà hạch tâm nhất bọt khí bên trong trọng yếu nhất. Cũng là tít ngoài rìa, là tiếp cận nhất vũ trụ bên ngoài địa phương. Cái này bọt khí ở vào hệ ngân hà trung ương hắc động. Là bao khỏa sông khư cùng trung ương hoang tinh nhân tạo tinh bích. Nơi này là xuất trinh bỉ ngạn cảng khẩu. Chiến hạm khổng lồ có thể mượn nhờ ngân tâm hắc động lực lượng xuyên qua lỗ trắng. Lấy vượt tốc độ ánh sáng phun ra bản vị diện. Bát Diện Phu Nhân một đoàn người thẳng đến Linh Chu Dạ cùng Sabre dung hợp về sau. Mới làm rõ sông khư vị trí. Hiện tại, vấn đề của các nàng là Lý Diêu. Mục Minh Nhân đối Lý Diêu y nguyên bảo trì cung kính. Nghĩ không ra Lý Kiếm Thánh thế mà có thể một người thắng liên tiếp 5 tầng thông thiên tháp. Nếu như lên tầng cao nhất, có phải hay không quy một đại nhân chỉ có thể đầu hàng? Bát Diện Phu Nhân lắc đầu. Quy một chân chính sát chiêu là Tùng Minh Tử. Thông qua thông thiên tháp thăm dò Lý Diêu lực lượng. Tiếp theo đem Tùng Minh Tử cải tạo thành phiên bản Lý Diêu. Cuối cùng tại Sabre phụ trợ tiếp theo nâng chiến thắng Lý Diêu đương nhiên. Đây là trung cực chiến thuật. Lý Diêu chưa hẳn có thể thắng được Sabia. Tuấn Tử hiếu kỳ hỏi. Người cảm thấy Linh Chu Dạ thực sẽ giúp Quy một sao? Linh Chu Dạ vừa đi. Đoàn đội quyền lãnh đạo tự hồ rơi vào Bát Diện Phu Nhân trên thân. Nếu như Lý Diêu thật sự là Quy nói chuyện nói diệt thế ma vương. Vì vũ trụ, Linh Chu Dạ không có lựa chọn nào khác. Tuấn Tử vẫn là không hiểu. Nhưng nếu như thật sự là diệt thế ma vương. Vì sao lại cưới nhiều lão bà như vậy đây? Mục Minh Nhân trêu ghẹo nói. Nói rõ hắn là cái háo sắc diệt thế ma vương. Nếu không vì cái gì hắn không sinh hài tử đâu. Bát Diện Phu Nhân lắc đầu. Xem ra là cái háo sắc. Còn cặn bã diệt thế ma vương. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Tuấn Tử từ bị người qua đường giáp sâu trùy. Đến bây giờ đã tu hành đến tiếp cận Hoàng Kim Thần Ngưu võ giả lực lượng. Hắn đối Linh Chu Dạ lựa chọn sinh ra chất vấn. Linh Chu Dạ cùng Tinh Lan đã bị Sabre dung hợp. Kế hoạch của chúng ta còn có tất yếu tiếp tục sao? Bát Diện Phu Nhân mỉm cười. Xuất ra hồn kính, mặc dù không có liên hệ với Linh Chu Dạ, mặt kính bản thân lại phản chiếu Linh Chu Dạ thân ảnh. Chúng ta hành trình vừa mới bắt đầu. Lý Diêu cùng Hắc Miêu tại hư không đi dạo nửa ngày. Mới phát hiện tự mình thân ở hệ ngân hà trung tâm lỗ đen nội bộ. Chung quanh xa xôi tinh không đều là đứng im ánh sáng. Theo lý thuyết, trong hắc động là siêu việt vật lý pháp tắc tồn tại. Nhân loại rất khó ở chỗ này sinh tồn, nhưng là rất kỳ quái. Nơi này rất bình tĩnh, lãnh đạm, nồng độ linh khí còn không thấp. So đồng dạng chân không còn càng thích hợp sinh mạng thể sinh tồn. Cho nên, sông khư là tại hệ ngân hà trung tâm trong lỗ đen. Người mới biết không? Hắc Miêu kinh ngạc tại Lý Diêu thiếu thốn tri thức điểm. Chỉ có ở chỗ này, nhóm chúng ta mới có thể đem một chiếc chinh phục dị vị diện thuyền lớn lấy vượt tốc độ ánh sáng. Bắn ra đi, hình thành lỗ trắng chi cầu. Xuất trinh bỉ ngạn, Lý Diêu, thuyền đã tạo xong chưa? Hắc Miêu, đã sớm tạo tốt, nếu như ngươi có thể lên đến tầng thứ 7, có lẽ liền có thể nhìn thấy. Lý Diêu, vậy ngươi còn không mang về tháp? Hắc Miêu lắc đầu, nơi này không gian. Cũng không phải là phổ thông không gian ba chiều. Thời gian cũng gần như ngưng kết. Nhóm chúng ta một khi ly khai sông khư. Rất khó lại tìm trở về. Lý Diêu không có biện pháp. Hắn chợt nhớ tới trước đó cùng Thương Lâm Quân tại suối nước nóng song tu vui vẻ sự tình. Thế là lấy kiếm khí thần thức neo định Thương Lâm Quân vị trí. Mạnh lôi ra một cái không gian thông đạo. Tại lỗ đen nội bộ. Lý Diêu kiếm khí thông đạo là đáng nhìn. Hai người thân hình khẽ động, thuận kiếm khí thông đạo, trong nháy mắt đi tới Tiên Bồng Sơn, cũng chính là thông thiên tháp tầng thứ nhất. Thương Lâm Quân ngay tại chủ phong nghị sự đường họp, nói rõ tình huống, ổn định thế cục. Nàng mặc một thân hiện kim thương bào, người trở nên đầy đặn, khí chàng cũng trở nên nguy nga rất nhiều. Lý Diêu từ tầng thứ 5 thoát ly thông thiên tháp, tin tức đã truyền khắp Tiên Bồng Sơn. Trưởng môn cùng trưởng lão nhóm lo lắng Tiên Bồng Sơn, cũng lo lắng Lý Diêu. Lý Diêu nói thế nào cũng là Tiên Bồng Sơn đệ tử. Làm không tốt muốn dẫn Tiên Bồng Sơn cất cánh nam nhân. Đột nhiên muốn trèo lên thông thiên tháp. Cái này không phải là độ kiếp sao? Thẳng đến Lý Diêu đột nhiên xuất hiện tại nghị sự đường. Thương Lâm Quân mới hơi lỏng khẩu khí. Đừng có lại trèo lên tháp. Coi như ngươi có thể thắng được Sáp Bia. Laclier cũng ở tầng chót vót chờ ngươi. Nàng đã dung hợp Sabre cùng Linh Chu Dạ. Là ngươi nửa cái thê tử. Ngươi nhất định sẽ thua thiệt. Lý Diêu từ Thương Lâm Quân trong miệng nghe được lo lắng. Cũng nghe ra ghen tị. Nhưng nàng lại vén lên Lý Diêu chờ mong. Đừng lo lắng. Ngươi cũng là ta thê tử. Ta bị thua thiệt sao? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Khiếp sợ nhìn xem Lý Diêu. Thương Lâm Quân gần như khẩn cầu nói. Ở lại đây đi. Quy một đại nhân cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng kẻ độc tài. Lý Diêu cười cười. Tại nàng cái trán hôn một cái. Ta rất nhanh sẽ trở lại thăm ngươi. Trưởng môn cùng trưởng lão nhóm dọa đến không dám thở mạnh. Không dám nói câu nào. Thẳng đến Lý Diêu đi mới hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm, một cái có thể xông qua năm tầng thông thiên tháp đại lão. Lại làm bộ manh mới gia nhập Tiên Bồng Sơn. Chính là vì Ngâm Sư Tôn. Người này có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê? Ly khai Tiên Bồng Sơn. Lý Diêu muốn ra tháp. Trực tiếp đăng đệ 7 tầng tìm lão bà. Đáng tiếc phụ cận không gian pháp tắc quyết định. Tháp này nhưng tiến không thể ra. Trừ phi Lý Diêu có thôn thiên mãng tiếp tục phá hư thân tháp. Hoặc là dứt khoát xuất ra đòn sát thủ phá hư không gian pháp tắc. Nếu không ra không được. Lý Diêu lười nhác lại phá tháp. Liền một lần nữa lên đường. Từ tầng thứ nhất lại đi trèo lên tháp đường. Đi vào tầng thứ tư tinh không. Mới phát hiện tầng thứ năm vô liễu. Liền tầng thứ sáu lối vào cũng không nhìn thấy. Lý Diêu hy vọng trực tiếp có thể thông tầng thứ bảy. Đáng tiếc tìm không thấy cửa vào. Thẳng đến một đầu huyền không cắt đất thang trời. Xuất hiện tại Lý Diêu cùng Hắc Miêu trước mặt. Lý Diêu mắt nhìn Hắc Miêu. Nhún vai. Bất đắc dĩ đi bộ lên tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu là mênh mông bát ngát sa mạc. Thời tiết hơi có chút lạnh. Không có một cơn gió. Lại tung bay nhàn nhạt bão cát. Giống sương mù đồng dạng. Mờ nhạt bầu trời không thấy ánh mặt trời. Vô ngần cắt sườn núi sóng sau cao hơn sóng trước. Tầm nhìn nói có cao hay không. Nói thấp không thấp. Giống như là cho người ta tăng thêm một tầng lọc kính. Liền Hắc Miêu La Lị đều biến ôn thuận. Cách đó không xa. Có một tòa cắt sườn núi hạc giữa bầy gà. Giống dãy núi đồng dạng lờ mờ. Phá lệ đáng chú ý. Lý Diêu cùng Hắc Miêu đi qua xem xét. Chỉ là một tòa phổ thông cồn cát. Một cái áo trắng nam tử nhắm mắt khoanh chân ngồi. Bên cạnh cắm ngược lấy một thanh màu xanh biếc không vỏ trọng kiếm. Không có phóng thích một tia thần áp. Lại cho người ta một loại nguy nga như dãy núi ảo giác. Thậm chí cải biến đỉnh đầu cát bụi phân bố. Hình thành hư miểu nguy nga sơn ảnh. Ta chờ ngươi đã lâu. Đợi Lý Diêu cận thân. Áo trắng nam tử chậm chậm mở mắt. Bình tĩnh mở miệng nói. Lý Diêu nhìn kỹ mắt. Đó là cái khoanh chân ngồi liền có thể nhìn ra rất cao trung niên nam nhân. Một thân bồng bềnh áo trắng bị đầy trời cát vàng chìm ố vàng. Tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm. Nếu như nhìn kỹ, ngũ quan kỳ thật rất duyên dáng. Nếu như hảo hảo dọn dẹp, rất có thể không khác mình là mấy anh Tuấn. Nhưng người này hiển nhiên chỉ đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú. Người lôi thôi vô cùng. Một thanh cắm ngược trọng kiếm lại bị lưu động cát vàng lặp đi lặp lại rèn luyện. Phong mang tất lộ, tinh tế như mới, lộ ra vô cùng lóa mắt. Người tên gì sọ á tới? Chấm ngoặc kép, Lý Diêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngữ khí nghe gọi là một cái ngạo mạn cùng thành kiến. Áo trắng nam nhân không có lên tiếng. Ánh mắt nhìn như chính đối Lý Diêu. Lại có chút tản mạn. phảng phất lòng đang nơi khác. Hắc miêu đủ số hắc tuyến, nghiêm túc giới thiệu nói. Ngạo mạn chi tội, Sapphire, thất tội thiên sứ bên trong người mạnh nhất, so những người còn lại cộng lại còn mạnh hơn. Lý Diêu cười nói, ngạo mạn a, kỳ thật một người khiêm tốn đến cực hạn, cũng sẽ được gọi là ngạo mạn. Người áo trắng nhãn quang có chút sáng lên, ánh mắt một lần nữa tụ tập trên người Lý Diêu. Sau đó nhãn thần buông xuống, nhìn thấy Lý Diêu chuôi này đến từ Trầm Ngư Ngân mang kiếm. Theo Sapphire, Lý Diêu bản thân thoạt nhìn như là một thanh kiếm, mà Lý Diêu kiếm chỉ là xinh đẹp vật phẩm trang sức. Nghe nói nhân gian có kiếm thánh thuyết pháp, thế nhưng là kiếm của ngươi, không xứng với ngươi người. Lý Diêu nghe là lạ, cứ việc Trầm Ngư bảo bảo không ở bên người, nhưng cầu sinh muốn vẫn là trong nháy mắt kéo căng. Đây là lão bà ta kiếm, 100% xứng với ta người. Sapphire ít nhiều có chút thất vọng, có thể liền qua năm cửa trèo lên tháp kiếm khách, thế mà đeo dạng này một thanh kiếm. Cái này khiến hắn ép buộc chứng phát tác, hận không thể tại chỗ gọi điện thoại cho Quy Một đại nhân, để hắn cho Lý Diêu phối một thanh danh kiếm lại đến gặp hắn. Được rồi, kiếm không được, người đi liền tốt. Sapphire chậm chậm đứng dậy, hỏi, nếu như thanh kiếm này bị chặt đứt, ngươi sẽ bạo tẩu sao? Không về phần, Lý Diêu hời hợt đáp lời, sau đó mới nghiêm túc nghĩ nghĩ kiếm gãy hình tượng. Kiếm gãy, trở về tìm lão bà lại cho ta mua đem mới không thơm sao? Cái này trong vũ trụ còn không có cần ta bạo tẩu mới có thể chiến thắng người. Sapphire lúc này mới hài lòng cười, lập tức rút kiếm ra cát, tóc dài tung bay, thân hình mênh mông cuồn cuộn như điên cát, gồm cả thô kịch cùng phiêu giật, khí chàng tự nhiên mà thành, cùng thiên địa đồng bộ. Xem ra, người mới là ngạo mạn số một. Lý Diêu phảng phất nghe được một cái hài âm ngạnh, lực chú ý xuất hiện trong nháy mắt tan rã. Sapphire đã một kiếm bổ tới, cũng may tốc độ của hắn nhìn cũng không phải là quá nhanh. Lý Diêu miễn cưỡng rút kiếm ứng phó, hai kiếm nhất khiêng, Lý Diêu lòng bàn chân ầm vang nổ tung, lại tạo nên mấy vạn mét cao cát bạo, tạo thành nguy nga mây hình nấm. Một bên Hắc Miêu cũng bị chấn ngã chổng vó, bay ra ngoài tầm mắt. Cái này là Lý Diêu dựa vào cộng minh chi lực đổi chỗ ra kiếm chấn. Dù là như thế, Lý Diêu toàn thân vẫn là tê dại. Không thể không nói, cái này ra hỏa kiếm quá nặng đi. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ, Lý Diêu hăng hái, bắt đầu chủ động phát lực, thuận kiếm chấn theo sát lấy trả một kiếm. Giống như là một kiếm bổ vào trên miếng sắt. Sapphire một chút bất động, Lý Diêu bị rung ra 10 bước bên ngoài. Lý Diêu mặt mũi không nhịn được, thân hình lóe lên, lại tới một kiếm. Thân kiếm gào thét như sấm, mang theo trận trận cắt gợn, ý đồ cùng kiếm của đối phương cộng minh. Hai kiếm nhất khiêng, khanh, Sapphire lông mày cau lại, tóc dài tung bay, sau lưng trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, gợn sóng nổi lên bốn phía. Lý Diêu xem xét, tốt ra hòa, liền cộng minh chi lực đều bị hắn rời đi. Xem ra, cái này ra hòa cũng không phải là cái mãng phu. Lý Diêu cùng Sapphire liên tục đối mấy kiếm, kiếm kiếm phát ra ầm vang kiếm chấn, ngập trời cắt sóng, nhưng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đối phương không thân pháp, không đặc hiệu, không kỹ xảo, thuần túy làm bổ tình cảm sâu đậm, nhưng mà Lý Đại Kiếm Thánh sửng sốt không phá được phòng. Sapphire đồng dạng có chút chấn kinh, bởi vì Lý Diêu tại hiệu suất trên vượt xa hắn, người điểm ấy thần áp. Thế mà có thể cùng ta khiêng đến hiện tại, nếu như mặc cho ngươi tại thần giới lại tu hành mấy năm, tố chất thân thể mạnh một điểm, chỉ sợ muốn vượt qua ta. Lý Diêu sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất bị người ở trước mặt vét sai. Luận lực lượng, luận thần áp cùng kiếm áp độ dày cùng cường độ, Lý Diêu cùng Sapphire so sánh, tựa như huỳnh hỏa hạo nguyệt, treo như thiên uyên. Khả năng liền đối phương một phần vạn cũng không bằng. Ngoại trừ kỹ xảo, Lý Diêu là toàn phương vị thế yếu. Nhưng Sapphire cũng không phải không có kỹ xảo. Chỉ là hắn trọng kiếm không mũi. Thân pháp giản dị tự nhiên. Kiếm pháp cân đối mà vững vàng. tình nguyện hy sinh một điểm hiệu suất, cũng muốn làm đến không có lỗ thủng hình lục giác chiến sĩ. Để Lý Diêu rất khó phá phòng, duy nhất yếu hạng, nhưng thật ra là tốc độ, rõ ràng là ngạo mạn chi tội, cũng tuyệt không ngạo mạn, nhìn thậm chí có chút chất phác. Lý Diêu lập tức đề cao thân pháp tốc độ, lấy nhất nhanh đơn giản nhất kiếm chiêu triển khai công kích. Vừa mới bắt đầu Sapphire có chút cùng không lên, bị Lý Diêu đâm trúng, cũng chém trúng mấy lần, nhưng hắn thể chất quá cứng. Lý Diêu kiếm căn bản đâm không thủng, cũng chém không đứt, chỉ có thể ở quần áo cùng trên da lưu lại vết kiếm. Mà tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, dần dần cùng Lý Diêu tốc độ tương tự, giữ lẫn nhau ở hơn 10 dưới kiếm đến. Ngược lại Lý Diêu thể lực chống đỡ hết nổi, thở hồng hộc, dù sao, ly khai 10 dặm tinh 5 năm, hắn tựa như là lần thứ nhất vung nhiều như vậy kiếm. Kết quả, địch nhân không có phản ứng. Lý Diêu xử lấy kiếm, chậm khẩu khí, nói, xem ra đích thật là ta tự đại, ta trang bị không bằng ngươi, thể thuật càng là liền tầng thứ 3 nổi giận Ira cũng không bằng. Thế mà còn muốn đối phó tầng thứ 6 ngươi, mà ngươi tên làm kiêu ngạo chậm chi tội, lại quá giản dị. Sapphire cho dù bị Lý Diêu vét sai đổi mặt chuyển vận, y nguyên khí tức ổn định, ánh mắt như ngọc thô, không vì ngoại vật mà thay đổi. Ngươi mánh khóe quá nhiều, cũng không có chung với của mình kiếm. Lý Diêu nghĩ nghĩ, đúng là dạng này, hắn chặt quái 500 năm bản mệnh kiếm, hắn đều quên là nát vẫn là ném đi. Kiếm pháp của hắn quá siêu thoát, thân pháp nhưng không có cước đạp thực địa, liền cơ bản phòng ngự đều không có. Lấy về phần hiện tại, vì cưỡng ép đối kháng Sapphire, hắn thể lực cùng linh lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là trận chiến đấu này tiếp tục cái 1 vạn năm, hắn đoán chừng muốn kiệt lực mà chết. Có thể nói, xuất đạo lâu như vậy, trừ bỏ bị Ngân Nguyệt cùng Linh Chu Dạ Tiêu Hồn làm rất hư, hắn còn là lần đầu tiên gặp được mức tiêu hao này chiến. Động lòng người, tại sao muốn chung với kiếm đây? Lý Diêu ngụy biện nói. Sapphire lắc đầu, thu kiếm cắm vào cát vàng bên trong. Có thể không chung với kiếm, nhưng người cũng nên chung với chuyện nào đó. Mà ngươi là không có tín ngưỡng người. Lý Diêu xác thực không có tín ngưỡng. Hoặc là bị mất tín ngưỡng. Hắn bỗng nhiên ngữ khí trầm xuống, bình tĩnh nói, nếu như ta nhặt lại tín ngưỡng, không xem chừng giết diệt ngươi, giết quy một, cũng hủy diệt cái này vũ trụ, ngươi cũng nguyện ý không? Sapphire ánh mắt vững như bàn thạch, dựa vào địch nhân bố thí vũ trụ, không có tồn tại tất yếu. Lý Diêu cười cười, có khen ngợi, cũng có tiếc hận, đã như vậy, liền để ngươi kiến thức một cái chân chính kiếm thần cảnh. Dứt lời, trong tay ngân mang kiếm vẫn rung động, bản thân cộng minh, phát ra vạn vật quy nhất tiếng sóng. Đây là kiếm thanh âm của mình. Nghe, lại giống như là thiên đạo thanh âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.